Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 395. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong kênh nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mà mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 395. Nhưng ta thực sự không phải là người duy nhất có thể làm chuyện này. U Thiên Tôn nhẹ nhàng đẩy Sinh Tử Bộ đến trước mặt hắn, thì thào nói: "Người cũng có thể làm như vậy. Mục Thiên Tôn, người đã từng là thần tử U Đô, người cũng có thể nắm giữ lực lượng của Sinh Tử Bộ. Chẳng những người có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, người còn có thể quyết định sự sống chết của vô số sinh linh." "Ta cũng có thể làm được việc này." Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên cuốn sách màu vàng rực rỡ kia. Sinh Tử Bộ chỉ là một trang sách màu vàng vô cùng đơn giản, bày ra trên mặt bàn, chẳng có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào, càng không có bất kỳ hoa văn gì. U Thiên Tôn nói: "Người thúc giục U Đô Đại Đạo là có thể nắm giữ loại lực lượng này." Tần Mục chần chờ một cái, sau đó xòe bàn tay ra, thúc giục U Đô Đại Đạo. Bàn tay hắn chùm lên Sinh Tử Bộ của Thổ Bá. Đột nhiên, hắn như con thỏ giật mình nhảy dựng lên. Tần Mục vội vàng rút tay về, hoảng sợ nhìn cuốn Sinh Tử Bộ kia. Ngay lúc bàn tay của hắn chạm vào Sinh Tử Bộ của Thổ Bá, hắn lập tức nhìn thấy vô số chúng sinh, vô số chư thần ở trong chư thiên vạn giới, tất cả đều thuộc sự khống chế của Sinh Tử Bộ. Một khắc hắn thúc giục U Đô Đại Đạo, hắn có thể cảm ứng được mình có thể giải quyết sự sống của chúng sinh và chư thần trong chư thiên vạn giới, có thể điều khiển vận mệnh của bọn họ. Tần Mục đi tới đi lùi bên cạnh bàn đá, thi thoảng ánh mắt của hắn sẽ lại rơi vào Sinh Tử Bộ trên bàn, trong mắt lóe lên tinh ma. Cuốn Sinh Tử Bộ này ẩn chứa một loại ma lực vô cùng vô tận, là một cỗ ma lực cường đại dụ dỗ hắn. Bên tay hắn giống như là có vô số tiếng xì xào bàn tán, dụ dỗ hắn cầm cuốn sách lên, và là có thể có được lực lượng quyết định hết thảy sự sống chết của vô số sinh linh. Tần Mục thở hổn hển, ma tính trong đạo tâm của hắn đã bị Sinh Tử Bộ kích phát rồi. Chỉ cần nắm giữ Sinh Tử Bộ là hắn có thể có được lực lượng đáng sợ nhất thế gian này. Hắn có thể trực tiếp xóa đi sinh tử thần tàng của tất cả mọi người. Bán thần và sinh linh hậu thiên đều sẽ bị hạn chế về thọ nguyên. Dù cho là bọn hắn có tu luyện đến thần cảnh đi nữa thì cũng sẽ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Nếu như hắn làm như vậy sẽ tạo ra một đả kích vô cùng lớn cho thiên đình hiện tại. Thiên đình chính là một cộng đồng lợi ích của thần ma. Những thần ma này có thể trường sinh, tuổi thọ gần bằng trời đất. Bọn họ bảo vệ thiên đình, để cho thiên đình càng lúc càng thống trị thêm nhiều lãnh thổ quốc gia hơn nữa, khiến cho kẻ đến sau không dám tạo phản, cũng như không cách nào có thể tạo phản. Kỳ thực chỉ là muốn tự bảo vệ lợi ích của chính mình. Mười vị thiên tôn chẳng qua chỉ là đại diện cho những thần ma này mà thôi. Nếu như có thể khiến cho đám thần ma kia không cách nào trường sinh, vậy thì cái cộng đồng lợi ích này sẽ sụp đổ, sẽ rơi vào cục diện rối ren. Tuy điều này không thể uy hiếp được những nhân vật tầm cỡ 10 vị thiên tôn, cũng không thể uy hiếp được những cường giả tinh thông tạo hóa chi đạo, nhưng rồi đã có thể khiến lực lượng của thiên đình suy giảm nhanh chóng. Những thần ma này đã trở thành thần thông giả, bọn hắn có thể mượn lực lượng của Sinh Tử Bộ để biến mình thành thổ bá, có thể thống trị hết thời sinh mệnh. Tần Mục nắm giữ Sinh Tử Bộ, có thể tùy ý thay đổi thọ nguyên của những người này, thậm chí còn có thể tuyệt tình vùng bút lên, trực tiếp giết sạch bọn hắn. Thậm chí hắn có thể bức hiếp đám chư thần thiên đình để cho bọn hắn phải đầu quân cho hắn. Trong lúc bất chi bất giác, một thần nguyên khí của Tần Mục đã hóa thành ma khí đen thôi. Thiên cung của hắn cũng bị nhuỗm thành màu đen kịt. Thần tàng lĩnh vực của hắn cũng hóa thành một tòa lĩnh vực hắc ám. Đáng sợ hơn chính là gốc thế giới thụ trong thần tàng của hắn cũng đã hóa thành một gốc cây hắc ám. dưới sự xâm nhiễm của uy năng kinh khủng, tất cả đại đạo quán đều bị hắc hóa. Khí thế quán bộc phát, khiến cho thiên tề thánh nhân vương phủ rơi vào trong bóng tối. Không chỉ có như vậy, cái bóng đèn kia rất nhanh đã lan tỏa tới hai sừng của thổ bá, làm cho dòng thiên hà chảy xuôi giữa hai sừng thổ bá như nham thạch nóng hổi dừng lại. Minh hà đồng kết. Lăng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng thì đột nhiên U Thiên Tôn đưa tay chặn nàng lại. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc đưa mắt nhìn U Thiên Tôn, chỉ nhận được cái lắc đầu của gã. Ma tính trên thân Tần Mục càng lúc càng đậm đặc, phạm vi bóng đèn bao trùm càng lúc càng lớn. Thậm chí bóng đèn kia gần như đã hoàn toàn bao trùm cặp sừng dài tới vô cùng của thổ bá rồi. Gương mặt của hắn cũng bị bóng đèn che lấp, trong ánh mắt lóe lên ma quang. Ma quang đậm đặc thi thoảng sẽ làm cho gương mặt của hắn sáng lên dữ tợn gấp bội. Chỉ cần đạt được sinh tử bộ. Trong giọng nói của Tần Mục tràn đầy ma tính đen kịt, đạo tâm quán vặn vẹo. Sau đầu hắn, nguyên thần cũng bị bóng đèn bao trùm, như là một ma vương sừng sững đứng trong màn đêm tối như mực. Chỉ cần đạt được sinh tử bộ, ta có thể một lần hành động đánh tàn thế lực của 10 vị thiên tôn, phá hủy thiên đình. Tất cả thần tướng, tất cả mọi người đều phải quỳ phục dưới chân ta. Chỉ cần đạt được cuốn sách màu vàng này, ta đã có thể có được lực lượng khiến người ta kính sợ. Ta sẽ không bị cái gì trói buộc cả. Ta có thể trở thành chúa tể dục vọng. Ta có thể trở thành vương của thế giới hắc ám. Không, là vương của cả vũ trụ này. Hắn cười ha ha, gương mặt méo mó biến dạng, bàn tay run rẩy sắp sửa cầm lấy sinh tử bộ. Ta có thể trở thành bạo quân tàn bạo nhất thế gian, là đế hoàng cường đại nhất của vô số thế giới. Địa vị của ta càng củng cố hơn cả Thái Sơ. Thủ đoạn của ta sẽ tàn nhẫn hơn cả 10 vị thiên tôn. Không một ai dám cả gan phản kháng ta. Tất cả mọi người đều phải tham sống sợ chết dưới dâm uy của ta. 10 vị thiên tôn cũng không đủ sức có thể phản kháng ta. Uy năng của ta có thể xuyên qua 16 tòa hỗn độn trường hạ. Ta có thể mang bóng tối bao trùm 16 tòa của vũ trụ. 6 vị công tử Di La Cung, chúa tể tiên sử cũng phải thần phục dưới chân ta. Lúc bàn tay quán chạm vào sinh tử bộ, đột nhiên hắn rụt tay về, nhanh như chớp. Trên mặt Tần Mục lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn liên tục lùi về phía sau, lắc đầu nói: "Không, ta không thể làm như vậy. Nói như vậy tăng chẳng khác gì là 10 vị thiên tôn, ta chẳng khác gì những cổ thần kia. Ta không thể làm như vậy." Bóng đèn bao trùm cặp sừng của thổ bá dần dần lui lại. Thiên tề thánh nhân vương phủ cũng dần dần xuất hiện ánh sáng. Gương mặt của Tần Mục cũng được ánh sáng tàn ra từ thân hắn chiếu rọi. Bóng tối bao trùm thiên cung, thiên đỉnh sau đầu hắn cũng dần dần tiêu tán. Nguyên thần cũng đã lộ diện. Thế giới thủ vẫn còn chìm trong bóng tối. Nhưng thời gian dần trôi, bóng tối rốt cuộc cũng rút khỏi thân bạo thụ này. Tần Mục quấn chặt nắm đấm, không nhìn cuốn sinh tử bộ kia nữa. Quần áo trên thân hắn đã ướt nhập mồ hôi, giống như là vừa bước ra từ hồ nước vậy. Ma tính nặng nề. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hết sức đối kháng lại với sức dụ hoặc của sinh tử bộ, lẩm bẩm nói: "Ta không thể làm như vậy. Dù là kẻ nào cũng không thể làm như vậy. Nếu làm như vậy, nhân tộc sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào." Tần Mục giống như là đang nói với bọn họ, hoặc là hắn đang tự lẩm bẩm với chính mình. Cổ thần trường sinh bất diệt sẽ trở thành kẻ thống trị vĩnh hằng. Thọ nguyên của nhân tộc và các chủng tộc hậu thiên khác trời sinh vốn ngắn, tu luyện mấy trăm năm ngắn ngủi, xem như có thể tu luyện đến thần cảnh cũng khó tránh khỏi được cái chết. Căn bản không cách nào có thể bảo toàn được chiến lực cao đạt. Trái lại, trời cao lại ban cho thọ nguyên với cổ thần. Bọn hắn có thể lợi dụng thọ nguyên kia để tụ tập vô số tùy tùng, khiến cho thiên hạ vu thần sẽ quay trở về thời kỳ cổ thần thống trị năm đó. Năm đó đã có biết bao nhiêu người phải nằm xuống mới lật đổ được sự thống trị của cổ thần. Lăng Thiên Tôn nói: "Ban đầu khi thiên đình thành lập, mục đích chính là lật đảo nền thống trị của cổ thần." Tần Mục phun ra một hơi nặng nề, Hắn mở mắt ra, trong mắt lại khôi phục ánh sáng hừng hực. Hắn nói: thọ nguyên của nhân tộc có hạn, tuổi thọ của bán thần dài hơn. Dù cho không có cổ thần thì nhân tộc cũng khó có thể truyền thắng thành bại nếu như chỉ dựa vào thọ nguyên. U Thiên Tôn, người sáng lập nên sinh tử thần tàng, giúp thọ nguyên của thần thông giả tăng lên rất nhiều, thọ nguyên tăng lên đến 800 tuổi. Ngự Thiên Tôn sáng lập thiên cung, giúp người ta có thể có được thọ nguyên vô hạn, lúc này mới mở đường cho nhân tộc quật khởi. Hắn lắc đầu nói: nếu như phá hủy sinh tử thần tàng của tất cả mọi người, đây không phải là bước tiến bộ mà là một bước thụt lùi. Người thường có thể thông qua tu luyện để trở thành thành đầu, người thường có thể thông qua tu luyện để trở thành thần đầu. Đây là lý do khích lệ thần thông giả không ngừng tu luyện. Nếu như không có món khích lệ này thì sẽ có rất nhiều người mất đi động lực. Chuyện này không thể làm được. U Thiên Tôn nhìn về phía sinh tử bộ nói: Mục Thiên Tôn, người đã vượt qua được bài khảo nghiệm của thổ bá, người chống cự lại sự xâm nhiễm ma tính bên trong sinh tử bộ, đã có thể kế thừa lực lượng của thổ bá, trở thành thổ bá mới. Đạo tâm của người rất kiên định, hoàn toàn có thể dùng cỗ lực lượng này. Ánh mắt Tần Mục lại rơi vào trên sinh tử bộ của thổ bá. Bên trong cuốn sinh tử bộ này ẩn chứa một luồng sát khí lớn lao. Hắn lắc đầu nói: tuy lúc này ta có thể chống lại sự xâm nhiễm của ma tính của sinh tử bộ, nhưng sau này chưa chắc có thể. Kỳ thực sinh tử bộ đã sớm có chủ nhân, mà người này không phải ta. Hắn vốn dĩ luôn hy vọng có thể đánh cắp sinh tử bộ, xóa tên tất cả dân chúng của Duyên Khang và Vô Ưu Hương khỏi sinh tử bộ. Kể từ đó, dù cho thiên đình có nắm giữ U Đô đi nữa thì cũng không thể nào diệt sạch nhân tộc được. Mà hiện tại hắn đã biết mình thực sự không phải là người có thể nắm giữ sinh tử bộ. Lực lượng của sinh tử bộ quá mạnh mẽ, tác hại quá lớn, chỉ có thể rơi vào trong tay thổ bá thực sự. Ánh mắt Tần Mục khó khăn rời khỏi sinh tử bộ. Hắn nói: ta không phải là thổ bá chân chính, ta lo sợ ta nắm giữ lực lượng sinh tử bộ rồi sẽ gây ra chuyện ngu xuẩn. Trong giọng nói của hắn vẫn còn chút khàn khàn. Sinh tử bộ không thể rơi vào trong tay thiên đình được. U Thiên Tôn, thổ bá đã chọn ngươi trưởng quản sinh tử bộ, nhất định là có lý do của hắn. Ánh mắt của U Thiên Tôn rơi vào sinh tử bộ. Sau một lúc lâu, gã cất sinh tử bộ đi, nói: ta cũng không phải là lương chủ của sinh tử bộ. Sau khi thổ bá giao sinh tử bộ cho ta, kỳ vọng ta có thể đủ sức kế nhiệm. Nhưng mà trăm vạn năm qua, ta phải luôn đối kháng với sự xâm nhiễm của ma tính trong sinh tử bộ. Khi đó là thổ bá đã giúp ta chấn áp ma tính. Nếu như thổ bá chết rồi... Gã cũng không tiếp tục nói hết câu. Nếu như thổ bá chết rồi, sẽ không còn ai giúp gã chấn áp ma tính trong sinh tử bộ nữa. Giúp U Thiên Tôn chấn áp ma tính phải là nhân vật bậc nào? Bằng không hủy sinh tử bộ đi. Lăng Thiên Tôn nói: trực tiếp phá hủy món bảo vật này là được. Không phá được. U Thiên Tôn lắc đầu nói: sinh tử bộ chính là món bảo vật do 46 loại U Đô đại đạo tập hợp lại mà thành. Trừ phi người có thể phá hủy 46 loại thiên địa đại đạo mới có thể hoàn toàn phá hủy nó. Lăng Thiên Tôn cũng trở nên trầm mặc. Nàng cũng không cách nào có thể phá hủy 46 loại U Đô đại đạo. Sau khi các người giết thổ bá, ta rất có khả năng sẽ bị sinh tử bộ khống chế. U Thiên Tôn nói: nếu nói như vậy thì có nghĩa là các người sẽ khiến ta cùng chôn chân một chỗ với đám thiên tôn thiên đình. Tần Mục cau mày, đột nhiên hắn đứng lên cười cười nói: người ở đây chờ ta một lát, ta đi một lúc sẽ trở về. Hắn lách mình rời đi, nhưng đột nhiên quay lại trở vào cười cười nói: người cho ta mượn thuyền giấy của ngươi dùng một lát đi. Hắn không chờ U Thiên Tôn trả lời, đã trực tiếp nhảy lên trên thuyền giấy của U Thiên Tôn, gào thét rời đi. Lăng Thiên Tôn nhìn sinh tử bộ ở trên mặt bàn, nói: ta liệu có bị ma tính khống chế không? U Thiên Tôn lắc đầu nói: người không hiểu U Đô đại đạo, không cách nào có thể thúc giục uy năng sinh tử bộ này. Sinh tử bộ chỉ rơi vào trong tay của những người tinh thông U Đô đại đạo mới có thể phát huy được toàn bộ lực lượng. Lăng Thiên Tôn không nói gì thêm nữa, lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, U Thiên Tôn mới nói: Lăng, trò chuyện với người thực sự rất thoải mái. Lăng Thiên Tôn trả lời: Nói chuyện với người không cần phải nhiều lời. Không đâu sau, thuyền giấy lại gào thét bay trở về. Trên chiếc thuyền giấy nho nhỏ kia có một tinh anh đầu to quái dị không gì sánh nổi đang đứng. Người đang đứng kia đang cố gắng thu nhỏ lại hai chân để đứng được ở trên thuyền. Tần Mục đỗ thuyền lại, đứa trẻ to đầu kia nhảy xuống thuyền, khiến cho cả tòa Thiên Tề Thánh Nhân Vương phủ chấn động lắc lư. Ca, nhẹ nhàng thôi, Tần Mục nghiêm mặt nói. Tần Phượng Thành tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, cười hì hì nói: Đầu của thổ bá thực lớn, có thể ăn rất lâu. Tần Mục dẫn hắn bước vào trong Thánh Vương phủ. Thân thể Tần Phượng Thành rất lớn, trên đường đi đã không biết khiến bao nhiêu gian phòng bị sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Tần Mục chỉ vào tấm sinh tử bộ trên bàn đá cười nói: Ca, ngươi nhìn tờ giấy vàng kia đi. Tần Phượng Thành đưa tay chụp lấy nó, vân về. Tần Mục và U Thiên Tôn lập tức khẩn trương, ánh mắt chuyên chú dán chặt lên người hắn. Chỉ cần hắn bị ma tính của sinh tử bộ khống chế thì cả hai người sẽ lập tức ra tay trấn áp. Tần Phượng Thành hóa thành ma tính của U Đô, tà ác vô cùng. Nếu như ma tính của hắn bị sinh tử bộ kích phát, cả hai dung hợp lại làm một, thì chỉ sợ sẽ còn đáng sợ hơn cả việc Tần Mục bị sinh tử bộ khống chế. Tần Phượng Thành vung vẩy sinh tử bộ, hoài nghi hỏi: Đây là tờ giấy chủ đít của thổ bá sao? Các người lại xem nó như bảo bối vậy? Hắn tiện tay vứt sinh tử bộ sang một bên. Tần Mục và U Thiên Tôn lại kinh ngạc không thôi. U Thiên Tôn vội vàng nhặt sinh tử bộ lên, nhét vào trong tay của hắn, trầm giọng nói: Tiểu thổ bá, ngươi dùng U Đô đại đạo thúc giục tờ giấy này đi. Tần Phượng Thành liếc nhìn gã một cái, cười hì hì nói: Ngươi là âm sai, cổ quái, ngươi lại trở nên trẻ đi. Hắn thử dùng U Đô đại đạo thúc giục sinh tử bộ, sinh tử bộ càng lúc càng phát sáng. Nhưng kỳ quái là ở chỗ Tần Phượng Thanh lại không hề bị ma tính trong sinh tử bộ xâm nhập. Thoạt nhìn thì vẫn là một em bé mập mạp, ngây thơ, lại hơi đần đần. U Thiên Tôn hoàn toàn ngây ngốc, quay sang nói với Tần Mục: Lúc hai huynh đệ các người tách ra, có phải người đã vứt hết sự hồn nhiên đi, chỉ để lại ma tính và tác cho mình? Tần Mục than lên một tiếng buồn bực, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Vốn dĩ hắn với Tần Phượng Thanh là một người, chỉ là Tần Phượng Thanh sinh ra sớm hơn, ý thức của hắn là do ma tính U Đô sinh ra, trời sinh tà ác, là ma vương nổi danh nhất U Đô. Vô số ma thần U Đô vừa nghe thấy tên hắn thì đều sợ mất mật. Sau khi Tần Phượng Thanh bị thổ bá phong ấn, trong cỗ thân thể kia sinh ra một cỗ ý thức thứ hai. Cho đến nay tất cả mọi người đều biết rõ Tần Phượng Thanh là hóa thân của ma tính, ma đạo, ma khí U Đô, tụ tập hết thảy những tâm tình mặt trái của tất cả mọi người trên đời này. Đương nhiên là hung thần ác sát, việc ác bất tận. Ngay cả thổ bá và thiên công cũng đã từng cho là vậy, Tần Mục cũng cho là như vậy. Thiên công và thổ bá còn từng có suy nghĩ trợ giúp Tần Mục luyện hóa Tần Phượng Thành để biến hắn thành thần tử chính thức của U Đô. Mãi tới sau này, thiên công và thổ bá mới phát hiện Tần Phượng Thanh tà ác hung tàn vốn chỉ là bản năng, hắn kỳ thực là hồn nhiên như một đứa trẻ mới sinh, chẳng có bất kỳ tạp chất nào. Trái lại, Tần Mục, cái nhân cách thứ hai mà bọn hắn coi trọng, lại một gia hỏa cực kỳ cực đoan, vô cùng nguy hiểm. Hắn tà ác, giảo hoạt, giảo quyệt, âm hiểm và kém tự chủ. Sau khi Tần Mục nắm giữ ma khí, ma đạo và ma tính trong cơ thể hắn căn bản là không thể duy trì sự hồn nhiên như Tần Phượng Thanh, trái lại càng trở nên nguy hiểm hơn, càng không thể khống chế được. Sức nguy hại của hắn vượt qua Tần Phượng Thanh không biết bao nhiêu lần. Mà khi đó có rất nhiều người muốn tranh đoạt thân phận thần tử U Đô với Tần Phượng Thanh, bất kể là tứ chư hầu U Đô hay là âm thiên đường, thậm chí thần ma thiên đình, thì biểu hiện của bọn hắn lúc đối mặt với ma tính U Đô càng thêm không chịu nổi. Cuộc chiến tranh giành vị trí thần tử Udo kỳ thực đã sớm buông màn rồi. Lúc Thiên Công và Thổ Bá nhìn thấu mọi chuyện, bọn hắn đã không nghĩ đến chuyện giúp Tần Mục luyện hóa Tần Phượng Thành nữa. Trái lại, còn vô tình hay cố ý dẫn dắt Tần Mục phát hiện mặt lương thiện của Tần Phượng Thành. Trong lúc vô tri vô giác, Thổ Bá và Tần Mục đã thử thay đổi cách dẫn dắt Tần Phượng Thành tùy ý hành động, thử lý giải quy tắc của hắn. Ca, Huỳnh có cảm thấy được lực lượng của sinh tử bộ không? Tần Mục bờ miệng nói. Từ bên trong sinh tử bộ, Huỳnh nhìn thấy được gì? Cái này là sinh tử bộ sao? Tần Phượng Thành lật qua lật lại tấm sinh tử bộ mấy lần, ngâm nghi nói. Trước hết, trước mắt ta hiện ra vô số sinh linh trên thế gian, bao gồm cả tuổi thọ của bọn hắn. Ta có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố truyền đến từ linh hồn của bọn hắn, còn có cả sự biến hóa thân thể của bọn hắn nữa. Còn có đám ma thần, thức ăn ngon của ta. Tần Mục cố ý dẫn dắt từng bước, nói. Huỳnh không muốn thao túng bọn hắn, ăn tươi bọn hắn sao? U Thiên Tôn sờ hết cả gai ốc. Tần Phượng Thành vò đầu nói. Tại sao phải làm vậy? Chỉ cần bọn hắn ký ức hẹn với tiểu thổ bá ta, sau khi bọn chúng phạm phải sai lầm, ta mới ăn tươi bọn hắn. Một lần ăn nhiều quá không tốt đâu. Tần Mục thấy hắn không có ý định gì tiếp, thì tiếp tục dụ dỗ nói. Huỳnh nắm giữ sinh tử bộ thì đã có thể nắm giữ sự sống chết của những sinh mạng này. Huỳnh muốn người nào đó chết thì người đó phải chết. Huỳnh muốn bọn hắn chết khi nào thì bọn hắn phải chết khi đó. Huỳnh muốn bọn hắn chết như thế nào thì bọn hắn phải chết như thế đó. Huỳnh muốn bao nhiêu người chết thì sẽ có bấy nhiêu người phải chết. U Thiên Tôn vội vàng chọc eo hắn một cái, cố đè thấp giọng nói. Mục Thiên Tôn, người đang hướng dẫn hắn nắm giữ sinh tử bộ, hay là dụ hoặc hắn sa đọa như vậy? Tần Mục bừng tỉnh lại, vội vàng ngậm miệng. Tần Phượng Thành đã lật qua lật lại, dò xét sinh tử bộ mấy lượt, rồi tiện tay vứt qua một bên, lắc đầu nói. Rõ ràng là tự những sinh vật nhỏ bé ngu xuẩn kia tìm đường chết, hư hỏng bịp bợm đáng chết như đệ đệ vậy. Vì sao còn cần đến thứ này chứ? Đây không phải là giấy chùi đít của thổ bá, mà là vải lau chân cho thổ bá, vừa thối lại vừa cứng. Lần này ngay cả Lăng Thiên Tôn cũng rất kinh ngạc. Đột nhiên nàng mở miệng nói. Tiểu thổ bá chính xác là ứng viên nắm giữ sinh tử bộ sáng giá nhất. Tần Mục và U Thiên Tôn thì liên tục gật gù. Bản thân Tần Phượng Thanh chính là ma tính U Đô, sinh tử bộ không thể khống chế được hắn, càng không thể dụ hoặc được hắn, mà hắn lại có thể phát huy lực lượng của sinh tử bộ. Đồng thời suy nghĩ của hắn cũng rất hồn nhiên. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đã thắng Tần Mục vô số lần, cũng thắng U Thiên Tôn rất nhiều. U Thiên Tôn thở hắt ra một hơi, nhặt sinh tử bộ lên, trịnh trọng giao cho Tần Phượng Thành, không người nói. Mời thổ bá về vị trí cũ. Trong lòng gã, từng gợn sóng lăn tăn phập phồng. Hôm nay chính là một mốc thời gian có thể ghi vào lịch sử, là khoảng thời gian thay đổi thổ bá, khiến cho gã không thể không trở nên nghiêm túc và trang nghiêm. Tần Phượng Thành tiện tay kín đáo giao sinh tử bộ cho Tần Mục, sắc mặt có chút sợ hãi, nói: Đệ đệ, ta còn tưởng người dẫn ta đến đây là vì có chuyện quan trọng gì. Không có chuyện gì thì ta về đây. Dứt lời hắn liền vội vã chạy ra bên ngoài. U Thiên Tôn vội vàng níu hắn lại nói: Ngài không đi được, hôm nay chính là lúc ngài lên ngôi trở thành thổ bá. Chỉ có ngài mới có thể áp chế ma tính của sinh tử bộ. Ngài nếu rời đi rồi, ta đến chỗ nào có thể tìm kiếm một thổ bá khác đây? Tần Phượng Thành dùng sức giãy giụa, vội vàng lao nhanh ra bên ngoài, bổ nhào vào chiếc thuyền nhảy nhỏ. U Thiên Tôn lập tức đuổi theo sau, chỉ thấy Tần Phượng Thành đang cố gắng thu nhỏ thân thể, chui vào bên trong chiếc thuyền giấy. U Thiên Tôn bước đến, dâng sinh tử bộ lên, không người nói. Mời thổ bá quay về vị trí cũ. Ta không muốn. Tần Phượng Thành phất tay đánh bay sinh tử bộ. Hắn sợ hãi nhìn sang chỗ Tần Mục, lớn tiếng la lên. Đệ đệ, người mau đến đây đưa ta về nhà, ta không biết đường đi, ta cũng không cần sinh tử bộ này, người cầm lấy đi. Hắn tận lực thu nhỏ thân thể của mình, nhưng vẫn lớn hơn thuyền giấy gấp bội. Hắn luống cuống đứng trên thuyền nhỏ, nhưng rồi lại không biết nên làm thế nào để thúc giục thuyền giấy. Tần Mục cũng không tiến đến giúp đỡ. Sinh tử bộ bay trở về, U Thiên Tôn vẫn nâng sinh tử bộ lên. Tần Phượng Thanh hoảng sợ nhìn gã càng lúc càng bước đến gần về phía mình. Hắn hét lớn một tiếng, nhảy xuống khỏi thuyền, bỏ chạy về phía xa. Nguyên thần của U Thiên Tôn bay ra, quảng đại vô biên, đưa tay bắt hắn trở về. Nguyên thần của U Thiên Tôn là nguyên thần mạnh nhất hiện tại. Nguyên thần rất quảng đại, giống như một thổ bá khác, được xưng là đệ nhất nguyên thần ở trên đời. Dù cho thực lực của Tần Phượng Thanh rất cao, nhưng so với gã thì vẫn có chút thua thiệt. Tần Phượng Thanh bỏ chạy bốn phía, nhưng cũng không thể nào chạy thoát được. Nét mặt hắn càng lúc càng sợ hãi. Đột nhiên hắn thay đổi phương hướng, ra sức chạy xuống chỗ con mắt thứ ba của thổ bá. Con mắt thứ ba của hắn cũng mọc ra. Giờ phút này con người thứ ba kia, từng hoa văn hình dáng như cánh bướm tràn ra bên ngoài, mà nước mắt cũng tuôn trào rồi. Thổ bá! Hắn lớn tiếng hét lên. Người cao to, dậy, chạy mau đi! Hắn ra sức đạp thổ bá, khàn cả tiếng hét lên. Người cao to, chạy mau đi, bọn hắn muốn giết người đấy! Nguyên thần của U Thiên Tôn đuổi sát theo sau, ngăn cản Tần Phượng Thanh lại. Bả vai phải của Tần Phượng Thanh đột nhiên chạm một cái, hóa thành một cỗ ma khí, đánh tan bàn tay nguyên thần U Thiên Tôn. Sau đó tiếp tục bỏ chạy về phía con mắt thứ ba của thổ bá, vừa chạy vừa khóc nức nở. Người cao to, chạy mau đi, đệ đệ thối của ta muốn giết người đấy! Tần Mục và Lăng Thiên Tôn cất bước đi tới. Nguyên thần của U Thiên Tôn một lần nữa bắt đi hắn, năm ngón tay hóa thành lồng giam. Tần Phượng Thành điên cuồng đánh đập đầu ngón tay nguyên thần của U Thiên Tôn. U Thiên Tôn điều động pháp lực giam cầm hắn, nhưng dù có vậy, năm ngón tay của gã vẫn bị đánh cho không ngừng sụp đổ. Người cao to, dậy! Tần Phượng Thành bắt đến ngón tay nguyên thần của U Thiên Tôn, ra sức bẻ cong, nhìn thổ bá mà giống to. Dậy mau lên, đệ đệ thối của ta thực sự muốn giết ngươi, ta cảm ứng được đấy. Thổ bá đứng bên trong u đô quảng đại vô biên, trên đầu của gã cặp sừng to lớn vẫn đứng vững, dùng nham trường hà chảy xiết không thôi. Con mắt thứ ba của gã mở ra, u đô ma khí dũng mãnh chui vào bên trong con mắt của gã. U đô ma đạo cũng điên cuồng chui vào trong thân thể của gã. Đây là gã chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trong tương lai. Lúc này thổ bá đã bị ý chí của u đô đại đạo khống chế, giống như thiên công năm đó vậy. Tuy thổ bá có thể nghe thấy tiếng gào thét của Tần Phượng Thanh, nhưng mà u đô đại đạo lại không thể nghe thấy tiếng thét của hắn. Tần Phượng Thanh không cách nào thoát khỏi sự khống chế của U Thiên Tôn, gào khóc giống như một đứa trẻ, không ngừng la hét đánh thức thổ bá. Hắn sợ hãi vô cùng. Đạo tâm của hắn tinh khiết, có thể lý giải sâu sắc về u đô đại đạo, cũng như U Thiên Tôn có thể cảm ứng được sát khí của Tần Mục và Lăng Thiên Tôn nhắm vào thổ bá, thì hắn cũng nhạy cảm phát hiện ra. Lúc U Thiên Tôn dâng sinh tử bộ lên, nói với hắn rằng sẽ tôn hắn lên làm thổ bá, hắn lập tức ý thức được thời điểm thổ bá phải chết đã tới. Mặc dù hắn nói người cao to này hắn có thể cho hắn ăn trong nhiều năm, nhưng mà trong khi hắn ý thức thổ bá sẽ chết, hắn vẫn khó mà ngăn cản được cảm giác bi ai trong lòng. Hắn không nhịn được mà muốn đánh thức thổ bá. Hắn vô cùng thân thiết với U Đô Đại Đạo, không một ai nói cho hắn biết rằng ý thức của thổ bá đã bị ý thức của U Đô Đại Đạo thay thế. Nhưng hắn đã cảm ứng được điều này, bởi vậy hắn mới đánh thức thổ bá. Tình cảm giữa hắn và thổ bá người khác không thể nào hiểu được. Thổ bá giống như là cha của hắn vậy, huynh trưởng của hắn vậy, là một bến cảng cho hắn dựa vào. Ở phía sau đầu Tần Mục, luân hồi đại đạo không ngừng xoay tròn, che đậy cảm ứng của U Đô đại đạo với bọn hắn. Sau đó hắn cùng với Lăng Thiên Tôn cùng đồng hành với nguyên thần của U Thiên Tôn chạy đến vị trí con mắt thứ ba của thổ bá. Tần Phượng Thanh hoảng sợ nhìn bóng lưng của bọn hắn, gào thét khóc lên. Người cao to, nhanh tỉnh lại đi, đệ thối, người hãy tha cho người cao to, ta sẽ làm đệ đệ của ngươi, ngươi là ca ca của ta, đừng. Ca, người nên trưởng thành rồi. Tần Mục quay đầu lại nhìn đứa trẻ mới sinh nằm trong tay của nguyên thần U Thiên Tôn, cười cười nói, ta hận ngươi. Tần Phượng Thành gầm lên với hắn, thê lương nói: "Nếu như ngươi dám động vào người cao to, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi quay lại đây." Tần Mục và Lăng Thiên Tôn đã tiến vào con mắt thứ ba của Tổ Bá, bị thần quang trong mắt Tổ Bá nuốt chừng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Thành hụt hẫng bất động, lệ trào như suối. Thân thể của U Thiên Tôn mang theo sinh tử bộ ánh vàng rực rỡ, bước vào trong lòng bàn tay của hắn. Hai tay của gã nâng sinh tử bộ, đi đến gần Tần Phượng Thành. Trong con người thứ ba của Tần Phượng Thành tràn đầy vẻ hoảng sợ. Gã nhìn gã đang bước gần về phía mình, hai chân hắn không ngừng dẫm lòng bàn tay, không ngừng lùi về phía sau, lắc đầu nguội nguội nói: "Ta không muốn, đừng có giao cho ta. Ta nhận người cao to sẽ chết, ta không cần." U Thiên Tôn bước đến trước mặt hắn, nâng sinh tử bộ cao qua đầu. "Ta không cần, cầm đi." Tần Phượng Thành vung tay, đánh bay U Thiên Tôn lẫn sinh tử bộ. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, U Thiên Tôn nện lên đầu ngón tay nguyên thần của mình, đầu ngón tay cực lớn lay động. Khóe miệng U Thiên Tôn tràn đầy máu tươi, chảy dài xuống. Nguyên thần của gã rất cường đại, nhưng thân thể cũng không được mạnh mẽ. U Thiên Tôn lại dừng bước, đến trước mặt Tần Phượng Thành, nâng sinh tử bộ lên quá đỉnh đầu. Tần Phượng Thành lại đánh bay gã lần nữa, nhưng gã vẫn cố chấp nâng sinh tử bộ tới. Ở bên trong có mắt thứ ba của U Đô Thổ Bá, Tần Mục và Lăng Thiên Tôn dắt tay nhau tiến vào trong thánh điện. Nguyên thần của Thổ Bá sừng sững ở đó, bị U Đô Đại Đạo điều khiển. Ở sau đầu Tần Mục, Luân Hồi Đại Đạo xoay vòng vòng, bảo hộ cho Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn sải bước, bước đến trước mặt nguyên thần Thổ Bá. Tần Mục nhìn vị thần đầu nằm trong tay vô số sinh mệnh này, giọng nói trở nên trầm thấp, nặng nề mà có lực. "Đạo huynh, hôm nay chính là thời khắc ngươi siêu thoát. Nguyên thần của ngươi sẽ vỡ nát, ba hồn hóa thành hư ảo. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ vận dụng hết thể lực lượng giúp ngươi khôi phục ba hồn, tạo hóa bảy phách, cho ngươi sống lại trở thành A Siêu." Cùng lúc đó, ở bên ngoài, trong lòng bàn tay nguyên thần của chính mình, U Thiên Tôn một gối quỳ trên mặt đất, giơ cao sinh tử bộ. "Tần Phượng Thành, hôm nay ngài sẽ lên ngôi, trở thành vương của thế giới hắc ám. Ngài sẽ trở thành chúa tể U Đô, để cho thế giới người chết trở nên tự động, biến U Đô trở thành lãnh địa của ngươi, biến vong linh trở thành đại quân của ngươi. Ngươi sẽ thống trị vô số thế giới âm gian. Một khắc vô số sinh linh vừa chào đời đã phải ký kết khế ước với ngươi. Ngài sẽ làm chủ cái chết, trừng phạt cái ác, tuyên dương cái thiện, công bằng. Dương gian không có công bằng, nhưng sau khi chết, ở cái thế giới này nhất định phải có công bằng. Ngài sẽ ban cho chúng sinh cách công bằng này. Dung nham địa ngục sẽ biến thành máu của ngài, chư thiên tử vong biến thành đôi sừng của ngài, thiên hà uốn lượn khắp vũ trụ này, tiến vào U Đô hóa thành trường tiên của ngài, xua đuổi hết thầy tà ác quỷ quái. Thân thể Tần Phượng Thanh run rẩy, hụt hẫng quỳ xuống đất. Giờ khắc này hắn cảm ứng được người cao to luôn chiếu cố đến hắn đã chết rồi. Một Thổ Bá giống như là trưởng bối của hắn, giống như là một người cha, một người huynh trưởng của hắn, luôn dạy bảo hắn hồn phách đã tiêu vong rồi. Trong lúc đó, U Đô đã không còn chút trật tự nào, chỉ còn lại hào quang kinh khủng phát tán ra từ trong con mắt thứ ba trên thân thể Thổ Bá, chiếu sáng toàn bộ U Đô. Thổ Bá chết rồi, chết trong tay của Tần Mục và Lăng Thiên Tôn. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng mà đã tiêu vong rồi. U Đô Đại Đạo đã tan vỡ, đã tiêu tán. U Thiên Tôn đặt sinh tử bộ vào tay hắn. "Từ hôm nay, ngươi chính là Thổ Bá của U Đô thế giới." Tần Phượng Thành giọt ngắn giọt dài rơi tí tách trên sinh tử bộ. Cuốn kim sách kia lấp lóe ánh sáng, chiếu rọi từng giọt nước mắt xuyên đến xuyên thấu. Thời gian dần qua, từ bên trong giọt nước mắt kia có quang mang bắn ra, như là hào quang xuyên qua tinh thể, xung chất xạ, không ngừng lưu truyền. Tần Phượng Thanh giận dữ, phất tay vứt sinh tử bộ ra ngoài. "Ta lấy tấm vải lau chân này của ngươi thì có ích gì chứ? Ngươi trả Thổ Bá cho ta." Vù một tiếng, sinh tử bộ lơ lửng, từng trang giấy lật mờ, càng lúc càng lớn. Chỉ một thoáng, một mảnh quang mang màu vàng đã bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Quang mang màu vàng kia vẫn có khuếch trường kéo dài. Lúc này Hư Thiên Tôn đã mang theo thiên hà. Lúc này Hư Thiên Tôn đã men theo thiên hà tiến vào U Đô. Trong lúc lờ đãng, ả ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt của ả là một màn sáng màu vàng bắt đầu từ đỉnh đầu thổ bá kéo dài ra, càng lúc càng rộng, rất nhanh đã che lấp rất nhiều thế giới trong bóng tối. Cạch một tiếng, Minh Hà bị quang mang màu vàng chặt đứt. Nước sông Minh Hà quần quận chảy vào trong màn sáng màu vàng, tạo thành dòng chảy ngay giữa màn sáng. Hư Thiên Tôn kinh nghi bất định. U Đô rộng lớn gần như là bằng với cả vũ trụ này, chỉ cần nơi nào có cái chết thì ở đó có U Đô, dù cho là tổ đình thì cũng nối tiếp với U Đô. Chỉ có một số ít thế giới là U Đô không thể hàng lâm, ví dụ như Huyền Đô, Thiên Âm hay là Thiên Đình thế giới chẳng hạn. Lúc này màn sáng màu vàng kia khuếch tán với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, dường như là đang bao bọc lại toàn bộ những thứ thuộc về thế giới này, hoàn toàn ngăn cách U Đô với những thế hệ bên ngoài. Thổ bá phát điên rồi sao? Trong đôi mắt của Hư Thiên Tôn lập lòe tinh quang. Ông ta đã quyết định kéo theo chúng sinh thiên hạ chôn vùi cùng mình hay sao? Quả nhiên ông ta đã phát điên, bắt đầu tàn sát trắng trợn rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây mới thực sự là thổ bá, đây mới thực sự là ma đạo. Ma khí lan tràn quanh quần quanh người ả, nhuộm đen cả Minh Hà. Ả cười nói, ông dù sao vẫn luôn giả mù sa mưa, ra vẻ công chính vô tư, ra vẻ công bằng, luôn bày ra bộ dạng tuân theo lý lẽ công bằng, không có tâm tư. Nhưng ta là con gái của ông, ta làm sao không biết ma đạo là cái gì? Hôm nay rốt cuộc ông cũng lộ ra bộ mặt thật rồi. Phía sau gã, hư không vỡ ra, gương mặt cực đại của Thiên Công chèn phá phía chân trời, cúi người nhìn xuống. Tổ Thần Vương đứng giữa mi tâm của Thiên Công, ma khí chạm vào thần khí Huyền Đô, mai một lẫn nhau, tạo thành một biển lửa quay xung quanh Thiên Công, sáng rực cả bầu trời. Hư Thiên Tôn, thổ bá muốn tàn sát chúng sinh, nếu như hắn giết sạch tất cả sinh linh, vậy thì chúng ta sẽ thống trị ai đây? Tổ Thần Vương cao giọng nói, cứ để cho ông ta giết đi. Hư Thiên Tôn phẩy phẩy ống tay áo, cười lạnh nói, ông ta giết được càng nhiều thì chúng ta càng tốn ít sức. Đừng nói là giết sạch chúng sinh, coi như là ông hủy diệt hết thảy thế giới đi nữa thì đã sao chứ, ông ta vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tổ Thần Vương nhíu mày. Hư Thiên Tôn lạnh lùng nói tiếp, cùng lắm thì chúng ta tái tạo chư thiên, tạo hóa chúng sinh, sáng tạo một đống sinh linh và chư thần biết nghe lời. Đột nhiên ả không phát hiện ra hai gò má mình đã ướt đẫm nước mắt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của ả, nhỏ xuống, nhẹ nhàng tung bay giữa không trung, hóa thành nhiều đóa ma hỏa phiêu động. Tại sao ta lại rơi lệ? Hư Thiên Tôn lẩm bẩm nói, đời này ta chỉ khóc một lần, đó là lúc ta còn trẻ người non dạ. Từ sau lần đó, ta chưa bao giờ rơi lệ lần nữa. Nàng nhìn từng giọt nước mắt của mình lơ lửng giữa không trung, có chút thần, có chút thất thần, nội tâm lại mơ hồ cảm nhận thấy bất an. Nhưng vào lúc này, mặt ngoài sinh tử bộ đang bao trùm toàn bộ U Đô thế giới, đột nhiên hiện lên một cái tên. Thổ. Hư Thiên Tôn nhìn cái tên này, lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, thổ là ai? Chữ thổ trên mặt ngoài sinh tử bộ dần dần mở đi, chỉ thấy mặt ngoài của món chí bảo U Đô kia lại hiện ra một hình ảnh. Đó là thời đại man hoang vô cùng cổ xưa, thời kỳ thái cổ, giữa trời đất có một đống cự nhân. Bọn hắn là tiền thân của tạo vật chủ, khi đó bọn hắn vẫn chưa trở thành tạo vật chủ. Bọn hắn sinh sống trên tổ đình đại lục, ngây thơ, ngu ngốc, không biết cái gì gọi là cái chết. Mãi cho đến một ngày, một người tên là Thổ chết đi. Giờ khắc này, rốt cuộc đám cự nhân man hoang ngu ngốc mới biết cái gì gọi là cái chết. Bọn hắn vây quanh thi thể cự nhân đã chết kia, cầu nguyện, tế tự. Ánh lửa chiếu rọi cả bầu trời đen tối, mặt đất tan chảy, bùn đất cát sỏi đều hóa thành nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy hòa cùng với thiên hà chảy xiết, đám cự nhân cổ xưa tế tự thi thể của Thổ Bá, đám cự nhân cổ xưa tế tự thi thể của Thổ để khẩn cầu cái chết có thể né tránh, buông tha cho bọn hắn. Bọn hắn chế tạo ra một chiếc bè gỗ, đặt thi thể của Thổ lên dòng thiên hà. Nhìn chiếc bè gỗ kia thuận theo dòng thiên hà và nham thạch nóng chảy trôi về phía xa. Thiên hà lưu chuyển, đại đạo thế gian dần dần phát sinh biến hóa. Dòng thiên hà trở nên đen kịt, tràn đầy ma tính, là sự sợ hãi của đám cự nhân kia trước cái chết. Rầm một tiếng, thiên hà và dòng sông dung nham kia đột nhiên rơi xuống, rơi vào trong một tòa không gian quái dị đang trong giai đoạn hình thành. Bè gỗ chở xác Thổ chuẩn bị thiêu đốt, thi thể của Thổ ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Nham thạch nóng chảy quanh tròn xung quanh thi thể của gã ta, hình thành nên hai chiếc sừng thật lớn. Nhục thể của gã được dung nham thế chỗ, hồn phách bị đốt thành tro bụi. U đô đại đạo kết hợp với tàn hồn của gã tạo nên ba hồn mới. Bên trong nhục thể của gã tràn trề lực lượng của u đô đại đạo, khí lực của gã càng ngày càng lớn, u đô cũng nhanh chóng khuếch trương. Ma đạo hóa gã thành một thần đầu, đầu trâu mặt hồ thân người. Thiên hà chảy xiết đến tận đây thì hóa thành minh hà, biến thành trường thiên bị gã nắm ở trong tay. U đô hóa gã thành một vị tiên thiên thần đầu, có thể khống chế cái chết. Gã tuân theo ý chí của u đô, thống trị u đô thế giới. Trật tự của u đô đại đạo chính là trật tự của gã, ý chí của u đô đại đạo chính là ý chí của gã. Các bạn vừa nghe xong tập số 395 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.